Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 262. Nghe nói, người không có tiểu đinh đinh. 62. Góc truyện audio.com. Editor, A.Jenny, Beta, A.AKIRI. Ngay cả khi đó chính là phụ thân của mình cũng thật không thích hợp khi đem hai chữ khống chế áp đặt lên trên người nhi tử của mình. Có người ở đây, nam tiên sẽ càng ngoan ngoãn hơn. Thẩm Phóng cười, trước khi đến ngày âm dương ở Nguyệt Âm, ngươi hãy ở tại kiếm các làm khách đi. Nói xong, Thẩm Phóng liền rời khỏi. Tô Mộc nói, đợi đã, bước chân Thẩm Phóng dừng lại, không kiên nhẫn nhìn cô. Ngươi muốn dùng ta để uy hiếp thiếu trang chủ. Thẩm Phóng nói, có vẻ như ngươi cũng không quá ngu ngốc, ta dùng ngươi để uy hiếp hắn, chuyện này không phải quá rõ ràng sao? Hả, Tô Mộc càng thêm kinh ngạc, thiếu trang chủ là con của ngươi, ngươi muốn dùng ta uy hiếp hắn làm cái gì? Thẩm Phóng tựa hồ cảm thấy hứng thú, hắn ngồi xuống ghế tự rót cho chính mình một ly trà, nói. Chuyện cũng tới lúc này, nói cho ngươi cũng không sao, sau nhiều năm như vậy, nếu không có người khẳng định một chút kế hoạch của ta, thật sự có cảm giác kế hoạch của ta vô cùng nhàm chán. Ngươi nói đến tột cùng là có ý gì? Rất đơn giản, Thẩm Phóng ha hả cười, những năm gần đây, ta tận tâm bồi dưỡng nam tiên, ngươi cho rằng ta chính là vì cái gì? Vì Thẩm gia trang bồi dưỡng một người thừa kế thật tốt sao? Không tồi, đương nhiên cũng có thể lý giải như vậy, chẳng qua. Thứ ta cần chính là một thân thể tốt, có thể là thân thể người thừa kế của Thẩm gia trang. Thân thể, Tô Mộc vô cùng sợ hãi. Đúng như dự đoán của hắn, vẻ ngoài khiếp sợ của cô làm hắn vô cùng hài lòng, Thẩm Phóng liền tiếp tục nói. Thân thể của ta đã càng ngày càng già rồi, dần dần, sẽ có rất nhiều việc đều lực bất tòng tâm, ta cần có một thân thể trẻ trung, giúp ta làm Thẩm gia trang đi xa hơn. Những lời hắn đã nói, gợi cho cô nhớ tới hai chữ đoạt xá. Từ đoạt xá đã được sử dụng rất lâu về trước, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc có một truyền thuyết cho rằng linh hồn của người chết chiếm giữ thân xác của người khác và tiếp tục sống. Ví dụ như tả truyện bên trong cũng có đề cập tới, cũng có không ít đạo gia, sách Phật giáo có ghi lại hai chữ đoạt xá. Nhưng Tô Mộc tới bây giờ cũng chỉ có nghe qua, cô cũng không tin nó là sự thật nhưng giờ cô cảm thấy sau lưng rất lạnh lẽo. Ngươi, muốn giết thiếu trang chủ, không, không phải giết ta chỉ là làm hắn sống tốt hơn mà thôi. Tô Mộc phẫn nộ chớp mắt nhìn hắn, nói, ngươi nói muốn đoạt lấy thân thể của hắn cùng với giết hắn có cái gì không giống nhau. Thiếu trang chủ không phải là con của ngươi sao, ngươi cư nhiên cũng có thể hạ thủ được, có gì không hạ thủ được, Thẩm Phóng buông chén trà chậm gì gì nói, ngay cả thân thể hiện tại này của ta, không phải cũng là của nhi tử ta sao. Tô Mộc ngây ngần cả người. Những người không có tham vọng như ngươi sẽ không thể hiểu được lúc võ thuật của ngươi đạt đến trình độ không ai có thể địch nổi, ngươi cũng sẽ không trốn thoát khỏi quá trình sinh lão bệnh tử, sự giàu có, sự thành tựu của ngươi. Nhưng nó hoàn toàn sẽ không thuộc về ngươi, loại việc như thế ta có thể cam tâm sao? Tô Mộc đương nhiên sẽ không thể hiểu, ngay cả chính Thẩm Phóng cũng không biết chính mình đã sống qua bao nhiêu năm, tóm lại khi hắn cảm thấy thời điểm chính mình lực bất tòng tâm, hắn sẽ đổi một thân thể mà sống, loại đoạt xá này chỉ có thể truyền lại giữa những người thân, lần đầu tiên động thủ, hắn cũng từng do dự qua, bất quá có một khởi đầu tốt, về sau động. Góc truyện audio.com, thủ cũng không coi là cái gì. Để chiếm lấy thân thể và chiếm lấy ý thức nhi tử của mình, vì lần đoạt xá tiếp theo, hắn ta cần phải dùng thân thể nhi tử của mình để thành hôn sinh con, cho đến khi sinh ra một người thừa kế làm hắn cảm thấy vừa lòng. Nam tiên, thật là nhi tử mà ta vừa lòng nhất. Khuôn mặt trẻ trung Thẩm Phóng lộ ra một nụ cười vừa lòng, sau khi đoạt xá, thân thể hắn nhìn từ ngoài sẽ rất chậm già đi, nhưng chỉ có chính hắn biết thân thể hắn đã bước vào tuổi trung niên, nam tiên hắn rất giỏi võ thuật, chỉ cần ta chiếm được thân thể hắn, một thân võ thuật của ta cũng có thể được kế thừa thật tốt. Cho nên, đây cũng là lý do Thẩm Phóng yêu cầu nghiêm khắc đối với việc tập võ của Thẩm nam tiên. Cách chương.